Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755 thiên vị, cảnh vân chiêu thần bí không ngừng một ngày, Hoắc Thiên Tiên cũng không chuẩn bị dò hỏi tới cùng, chỉ là này trong lòng đích xác có chút tiểu đả kích. Rốt cuộc nàng về điểm này cao ngạo kính nhi ở cảnh vân chiêu trước mặt có vẻ rất tái nhợt vô lực. Trước kia nàng những cái đó bằng hữu không một cái giống cảnh vân chiêu như vậy, có nàng đào không xong bê. Trước mắt Đỗ Vinh Dương nói xong những lời này đó liền bắt đầu chính thức giảng bài. Bất quá tuy nói là toán ngoại ngữ thức chương trình học, nhưng này Đỗ Vinh Dương nói được từ nhi còn xem như đơn giản, cũng tận lực dùng bình thường từ ngữ biểu đạt. Rốt cuộc nếu vừa mới bắt đầu học sinh liền nghe không hiểu, kia về sau chuyện này liền lớn. Cảnh vân chiêu cửa này khoa thành tích không tồi, sẽ cũng không chỉ là văn bản thượng công phu, bình thường ngữ túc giao lưu đối nàng tới nói đều là không có bất luận vấn đề gì. Huống hồ nàng trí nhớ thực hảo, bởi vậy ký lục lên hoàn toàn không cảm thấy có chướng ngại. Hoắc Thiên Tiên nguyên bản còn có chút không tin, nhưng nhìn thấy nàng thuộc hạ bay nhanh ký lục câu nói, cả kinh nói không ra lời. Người bình thường đừng nói là ký lục ngoại ngữ, chính là ký lục quốc ngữ chỉ sợ đều sẽ theo không kịp mới đúng. Nhưng cảnh vân chiêu khen ngược, không chỉ có một chữ không rơi, thậm chí kia vẽ ra ngoại ngữ ký hiệu giống như in ấn giống nhau xinh đẹp, nhìn qua thập phần tinh tế, hơn nữa đặc biệt xinh đẹp, so này Đỗ lão sư viết tự nhưng mỹ nhiều. Bởi vì cảnh vân chiêu phải nhớ lục chương trình học duyên cớ, Hoắc Thiên Tiên cũng không dám tìm nàng nói chuyện phiếm, thẳng đến chuông tan học tiếng vang lên, lúc này mới nói, ta giống như còn chưa thấy qua ngươi viết tự đi, viết mấy cái quốc ngữ ta nhìn xem. Cảnh vân chiêu không hiểu nàng có ý tứ gì, để bút trên giấy vẽ họa, xem Hoắc Thiên Tiên vẻ mặt khiếp sợ. Cảnh vân chiêu này tự thể tương tuấn tú lệ, tổng cảm thấy so nàng nhận thức những cái đó quốc tự đại sư viết còn phải đẹp. Ngươi chuyên môn luyện qua sao? Cảnh vân chiêu, ngươi cũng quá khác thường. Ta cảm thấy trời cao là công bằng, nhưng đối với ngươi có phải hay không có chút quá mức thiên vị? Hoặc thiên hạ vẻ mặt kinh ngạc, mà lúc này kia Đỗ Vinh Dương rời đi phòng học trước, thật sâu nhìn cảnh vân chiêu liếc mắt một cái, cũng không nhiều lời, chỉ là nhắc nhở bọn học sinh, cảnh vân chiêu sẽ ký lục hắn đi học nội dung, làm cho lúc này, đã có người thấu tiến lên xem xét nàng viết đồ vật. Đảo không phải đối lão sư giảng đồ vật thật cảm thấy hứng thú, mà là lão sư đem cảnh vân chiêu khen lợi hại. Kể từ đó, ai đều muốn biết cái này kém một phân liền đại mãn quán học bà rốt cuộc có phải hay không có thật. Tài thật liêu, cảnh vân chiêu đột nhiên minh bạch này Đỗ Vinh Dương ý tứ. Nếu nàng viết ném tự tử, chỉ sợ sẽ bị các bạn học hoài nghi nàng năng lực thậm chí là thành tích chân thật sao. Cảnh vân chiêu nhìn Đỗ Vinh Dương bóng dáng cười khẽ một chút. Quay đầu đối Hoắc Thiên Tiên cười nói, ta cũng chưa nghĩ đến ngươi sẽ cảm thấy trời cao là công bằng, cũng là thuận miệng nói, bất quá đối với ngươi thiên vị chính là tuyệt đối không sai. Hoắc Thiên Tiên sửng sốt, cười, lớn lên hảo, thành tích hảo, thể năng hảo, còn có thể không phải thiên vị sao? Xem như đi, cảnh vân chiêu ba phải cái nào cũng được nói. Kiếp trước, nàng cảm thấy trời cao đối nàng quá tàn nhẫn, bị người lừa hơn 20 năm, làm kiều gia chắn sát phúc tinh, từ nhỏ liền vất vả, đến chết đều chết oan uổng đáng tiếc. Cố tình, như vậy, xui xẻo nàng lại trọng sinh, Sau đó hết thảy đều có điều bất đồng. Bất quá cùng với nói là thiên vị, càng xem như nàng bắt được một lần nữa sinh hoạt cơ hội. Học tập cũng hảo, thể năng cũng hảo, đều là nàng nơm nớp lo sợ khác làm hết phận sự học được. Chưa bao giờ dám có nửa điểm lơi lỏng, ngay cả này tự cũng là. Kiếp trước bỏ học lúc sau có thể làm chính là luyện tự. Vào ngục giam cũng là luyện tự. Trọng sinh lúc sau cũng hình thành thói quen. Thích viết viết vẽ tranh, cho nên không có lui bước. Cảnh nhi, vừa mới cái kia Đỗ lão sư, có phải hay không có chỗ nào quái quái? Hoắc Thiên Tiên nhìn thấy như vậy nhiều đồng học lại đây xem xét Cảnh Vân Chiêu viết đồ vật. Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, mở miệng hỏi, hết chương.